Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237. Chương 237. Giật mình. Nghĩ đến liền làm, Bạch Vũ Triết lợi dụng thanh long lực lượng, đem những cái kia muốn biến mất lực lượng thần bí cho từng cái giữ lại ở. Bắt đầu thôi động, hướng trái tim bộ vị xuất phát. Bất quá, hắn làm rất cẩn thận, không dám có chút chủ quan. Vạn nhất sơ sót một cái, đó chính là mất mạng. Rốt cục, tại Bạch Vũ Triết nỗ lực dưới, đem lực lượng thần bí hội tụ vào một chỗ, tới gần trái tim bộ vị, chậm rãi bắt đầu tới gần. Tại tiếp xúc trong nháy mắt đó, Bạch Vũ Triết lập tức cảm giác trái tim trực tiếp bị gọt sạch một khối. Cảm giác kia, đau lòng hai chữ thật không cách nào hình dung. Bạch Vũ Triết không dám thất lễ, vội vàng vận chuyển thanh long, ngăn cản lực lượng kia tiếp tục phá hư. Vẻn vẹn là lần này, liền để hắn cảm giác toàn bộ muốn ngất đi, toàn thân mềm nhũn không sử dụng ra được lực lượng tới. Nếu là tiếp tục, hắn sợ chính mình chống đỡ không nổi, làm ngăn cản hắn tiếp tục phá hư sau đó. Cái kia năng lượng tại bồi hồi trong chốc lát, sau đó liền bắt đầu chữa trị bị phá hư kia trái tim một góc. Nếu là lại không chữa trị, một lúc sau, Bạch Vũ Triết y nguyên cũng sẽ chết. Trái tim, thế nhưng là nửa điểm không qua loa được địa phương. Chữa trị thời gian tự nhiên so phá hư muốn chậm rất nhiều. Đặc biệt là vị trí trái tim, tựa hồ so trước đó cái khác tạng phủ chậm hơn một số. Cứ như vậy một chút xíu địa phương, đều chữa trị mười mấy phút. Nếu biết phương pháp này có tác dụng, Bạch Vũ Triết lập tức tiếp tục tiến hành. Dù là loại thống khổ này so với ngũ tạng lục phủ cái khác toàn bộ vỡ vụn cũng sẽ không dễ chịu đi. Nơi nào mà lại cầm tục thời gian tất nhiên sẽ càng dài. Hắn cũng ở đây không tiếc. Loại thống khổ này tiếp nhận nhiều, năng lực chịu đựng tự nhiên cũng sẽ càng mạnh một số. Đương nhiên, nếu là ý chí nghị lực yếu nhược, thử qua một lần sau đó, đoán chừng sẽ lưu lại bóng ma tâm lý. Theo thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết trái tim chính nhất điểm điểm bị phá hư. Sau đó một chút xíu chữa trị, đây tuyệt đối là một cái đại công trình. Tại về thời gian so với trước đó toàn bộ cửu kiếp thánh thể cũng còn muốn dài răng rạc. Dòng dã tiếp tục một ngày một đêm, mới đưa toàn bộ trái tim đều cho một lần nữa cải tạo qua. Mà lúc này hắn đã mệt trực tiếp nằm trên mặt đất. Đừng nói là động một cái ngón tay, cho dù là nháy một chút con mắt khí lực đều nhanh nếu không có. Hắn rất khó tưởng tượng, nếu như mình không có tu luyện Long Phá Cửu Thiên Quyết, dùng thanh long bang bận biểu, làm sao cũng không thể hoàn thành cái này tiên phong. Nói cách khác, Bạch Vũ Triết hoài nghi sử thượng tất cả chính mình cửu kiếp thánh thể võ giả. Cơ bản không có người bước ra một bước này. Thậm chí tuyệt đại đếm được người không cần suy nghĩ dám. Hết thảy đều kết thúc về sau, Bạch Vũ Triết trực tiếp liền nằm trên mặt đất ngủ. Cái gì cũng đều không đi nghĩ, cũng không có khí lực suy nghĩ. Cái này một giấc trực tiếp liền ngủ hai ngày thời gian mới ung dung tỉnh lại. Bất quá khi hắn tỉnh lại thời điểm, hết thảy đều đã khôi phục. Bạch Vũ Triết lúc này cảm giác chính mình toàn thân đều là lực lượng. So không có đột phá mạnh, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Đặc biệt là tim đập lực lượng, mỗi một cái đều giống như chống minh. Nếu như nói ngũ tạng lục phủ cái khác bị cải tạo, tại trực tiếp lực công kích không có quá nhiều tăng lên. Vừa ý bẩn liền không giống, kia là toàn thân tất cả lực lượng nơi phát ra. Hao tổn tâm huyết làm sao có thể trong thời gian ngắn tăng lên lực chiến đấu mạnh mẽ. Cũng là bởi vì trái tim không chỉ có là sinh mệnh nguồn suối, cũng là lực lượng bản nguyên. Nhìn cùng đan điền không có chút nào liên quan, nhưng là trái tim cường đại, không chỉ là thân thể lực lượng càng mạnh, cho dù là nguyên lực bản chất cũng muốn tăng lên một mảng lớn. Bất quá, vì cải tạo trái tim. Bạch Vũ Triết lần này không thể cuối cùng tại kia lực lượng thần bí biến mất thời điểm hắn đem giữ lại ở, cũng coi là một cái tiếc nuối. Bất quá, Bạch Vũ Triết cảm thấy, so với trái tim cải tạo, đây chẳng qua là cái vấn đề nhỏ mà thôi. Về sau độ kiếp, tin tưởng vẫn là có cơ hội tiếp tục tăng cường. Bạch Vũ Triết không biết mình ngủ bao lâu. Bất quá dùng hắn dĩ vãng kinh lịch đến nói, bình thường cũng là 2-3 ngày dáng vẻ. Bất quá hắn vẫn là ra ngoài tìm người hỏi một chút. Khoảng cách thời gian thượng khóa còn có một ngày, để hắn hơi thở dài một hơi, yên lòng sau đó, Bạch Vũ Triết lập tức nghĩ tới. Mình nói qua, chờ đột phá đến quang phách cảnh, vượt qua đệ tam kiếp sau đó lập tức đi ngay tìm Thẩm Hồng Vũ sự tình. Nhìn xem sắc trời còn sớm, hắn lập tức liền xuất phát, đi vào công đức điện sau đó. Bạch Vũ Triết đang lo lắng nên như thế nào mới có thể nhìn thấy Thẩm Hồng Vũ. Thẩm Hồng Vũ giống như biết hắn đến, liền đã từ bên trong đi ra, cười đem hắn đón vào thư phòng của mình bên trong. Ha ha, rốt cục đột phá ha, có thể gắng gượng qua đệ tam kiếp, coi như không tệ. Không biết, thân thể ngươi cải tạo đến đó một bộ phận, nhập tọa sau đó, Thẩm Hồng Vũ cũng không có cái gì lời khách sáo, trực tiếp liền hỏi Bạch Vũ Triết độ kiếp sự tình. Hắn đối cửu kiếp thánh thể có không ít nghiên cứu, tự nhiên biết đệ tam kiếp cụ thể là chuyện gì. Có chút chênh lệch, không chỉ có là trái tim không có cải tạo, liền ngay cả địa phương khác đều sẽ còn lại một chút. Bởi vì không chịu nổi, trước đó chuẩn bị kỹ càng liền đem nó cho áp chế. Ngũ tạc lục phủ toàn bộ cải tạo, Thẩm tiền bối, vãn bối hôm nay tới, chính là muốn nói cho ngươi, vãn bối đã cân nhắc tốt, dự định bái ngài làm thầy, tiến vào yêu nghiệt ban. Còn có, thí luyện nơi long tiền bối, nói là cùng ngươi đã thương lượng qua, vãn bối vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra. Bạch Vũ Triết cũng không nói thêm gì nói nhảm, trực tiếp liền đem quyết định của mình cùng nghi ngờ trong lòng nói ra. Cái gì? Ngũ tạc lục phủ toàn bộ cải tạo, bao quát trái tim sao? Thẩm Hồng Vũ không có đi để ý tới Bạch Vũ Triết những vấn đề khác. Nghe được ngũ tạc lục phủ toàn bộ cải tạo sau đó, lập tức giật nảy cả mình, trợn to mắt nhìn Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Triết sở dĩ không có giấu giếm, cũng liền đi qua một phen cân nhắc. Hắn cảm thấy Thiên Lam đại đế bản chép tay đã tại Thông Thiên Tháp. Thẩm Hồng Vũ còn đối với mình sinh ra hứng thú, đối cửu kiếp thánh thể tự nhiên sẽ có nghiên cứu. Coi như mình không nói, chờ đi theo bên cạnh hắn một lúc sau cũng khẳng định sẽ phát hiện. Mà lại, tiềm lực của mình càng lớn, khả năng đạt được tài nguyên nghiêng liền sẽ càng nhiều. Cũng coi là vì chính mình tranh thủ một chút tương lai trên con đường tu luyện, nhưng không biết còn cần bao nhiêu tài nguyên bổ sung đâu. Đúng vậy, liền tâm tạng cùng một chỗ cải tạo. Bạch Vũ Triết trả lời khẳng định nói, ngươi là thế nào làm được? Thẩm Hồng Vũ một kích động, liền trực tiếp mở miệng hỏi, bất quá phát hiện có chút không đúng. Dù là đối phương là Thông Thiên Tháp học viên, có chút bí mật chính mình cũng không nên nghe ngóng. Vội vàng nói bổ sung, cái này không cần nói cho ta, dù sao có thể cải tạo trái tim, cũng đã là chỗ tốt cực lớn. Mặc dù miệng bên trong không hỏi, nhưng là Thẩm Hồng Vũ trong lòng vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Bởi vì tại Thiên Lam Đại Đế bản chép tay ghi chép chung, liền ngay cả Thiên Lam Đại Đế đều không có làm đến bước này, mà là tại phía sau thời điểm có chỗ đề cập. Nói nếu như mình có thể sớm một chút biết loại kia phương pháp, khả năng lúc trước cũng có hy vọng đem trái tim cho cải tạo thành công. Phương pháp này chính là Thiên Lam Đại Đế hoàn chỉnh vượt qua cửu kiếp thánh thể bí mật lớn nhất. Thiên Lam Đại Đế hắn đem viết thành một bản bản chép tay, là lưu cho người hữu duyên, về sau bị thông thiên tháp cao tầng tại một cái bí cảnh bên trong phát hiện. Đã mấy vạn năm, bây giờ rốt cục muốn phát huy được tác dụng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN